Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1739, ói vợ cái máng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ngày hôm nay. 912 cử hành cả nước mạch máu ngoại khoa họp thường niên. Cử hành thay phiên làm nhà cái. Bởi vì cả nước mạch máu ngoại khoa mạnh nhất bệnh viện cũng không có một cái định luận. Giống như là võ lâm đại hội như nhau. Mọi người thay phiên cử hành. Ai cũng phách không xuống chuyện này. Mọi người trình độ cũng kém không nhiều. Giống như là 912 Mao Trì Mao chủ nhiệm và Đại học Y khoa Phụ viện Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm. Đã từng là bạn học cùng lớp. Thiên Phú, gặp được, cố gắng cũng kém không nhiều. Cuối cùng lấy được thành tựu vậy tương tự. Thượng Hải vậy mặt cũng giống như vậy. Không có xuất hiện một người ở học thuật lãnh vực nhất thống thiên hạ đại ngưu cấp bậc nhân vật. Xuất hiện, ngày hôm qua hội nghị bắt đầu. Ngày hôm nay tiến vào trà nói sẽ thời gian. Mấy tên, mười mấy tên học thuật lên đứng đầu đại ngưu cấp chủ nhiệm ngồi chung một chỗ. Kéo nói chuyện vớ vẩn, trò chuyện một chút rồi rãnh trời. Cầm trước không dám nói một ít suy đoán nói ra. Xem mọi người ai đúng tương lai khoa học kỹ thuật đi về phía nắm bắt tương đối chính xác. Chuyện trò vui vẻ hòa thuận, không có lục đục với nhau. Chỉ là đơn thuần học thuật lên tranh luận, không liên quan đến lợi ích. Đây là tốt nhất một loại phương thức. Hơn nữa chính thức hội nghị thời điểm. Thành tựu chủ nhà bệnh viện 912 do viện trưởng ra sân lên tiếng. Mọi người vậy không buông ra tâm trạng. Hôm nay viên phó viện trưởng cũng không ở đây. Tương đối tùy ý một chút. Nói chuyện mạch máu ngoại khoa đã qua một năm biến hóa. Tha hồ tưởng tượng tương lai một năm có thể phải khai triển kỹ thuật mới. Mọi người sau bữa cơm trưa như cũ chưa thỏa mãn. Người đi xong hết rồi. Chỉ còn lại 6-7 cái đến từ cả nước các nơi chủ nhiệm còn tụ chung một chỗ trò chuyện. Mao chủ nhiệm, ngày mấy năm này trình độ không gặp hàng. Ngược lại ổn bên trong có thăng. Thật là thần nhân, một người ngoài tỉnh thành chủ nhiệm không mất thời cơ vừa nói để cho Mao. Chỉ vui vẻ nói, nếu là đổi thành mấy ngày trước, Mao chỉ khẳng định mỉm cười. Thầm chấp nhận một điểm này. Giữ nghề trạng thái, muốn tại chức nghiệp tuổi xế chiều còn có thể làm ra tiêu chuẩn cao giải phẫu. Không bỏ ra tương đối lớn giá phải trả là không thể nào. Thanh tâm quả dục, đây là nhất định phải làm sự việc. Hút thuốc uống rượu đều không thể dính. Không phải hoàn toàn cấm chỉ. Tối thiểu vậy phải tận lực thiếu đụng mới được. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể. Sản phẩm điện tử muốn thiếu xem. Còn như cái gì phim bộ, tiểu thuyết các loại, nhìn lâu cặp mắt tổn thương rất lớn. Đế đô có câu cách ngôn, 48, hoa một hoa, Mao Trì đã 54, ánh mắt còn không hoa. Có thể nói bảo dưỡng thật lòng không tệ, nhưng đây là mấy ngày trước ý tưởng. Từ kêu ông chủ Trịnh đi cứu đài, bị ông chủ Trịnh một lời mà quyết. Lại nữa làm tham gia giải phẫu thử nghiệm, trực tiếp mở ngực sau đó. Mao Trì đối với mình kỹ thuật trình độ cũng có nhất định hoài nghi. Nhưng cái này trùng tự mình hủy bỏ bị hắn sâu đậm chôn ở đáy lòng. Một khi mình bắt đầu hoài nghi mình, giải phẫu liền không cần làm. Mao Trì đối mặt không chút nào hà tiện ca ngợi, chỉ là cười một tiếng, nói, ra rồi, sau này thiên hạ. Là các ngươi người tuổi trẻ. Hắn nói người tuổi trẻ cũng không bao gồm trước mắt những thứ này chủ nhiệm. Lúc nói lời này, Mao chỉ nghĩ tới chỉ có một người vị kia tham gia khoa bác sĩ. Ông chủ Trịnh, là thôi, già rồi, Mao chủ nhiệm, ngày thường ở nhà cũng làm gì? Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm cười ha hả hỏi. Hắn gặp không được người khác, không chút kiêng kỵ vỗ Mao chỉ nịnh bợ. Lờ đãng đem đề tài rẽ ra, xem NBA, mỗi ngày một chàng, lại hơn sợ ánh mắt không chịu nổi. Mao Trì cười nói, à, mỗi ngày một chàng, như thế quy luật, Ừ, ta cũng không nghe giảng giải nói, cũng không xem tin tức, lên net tìm video, chiều nào ban về nhà, xem một trận thi đấu, giả vờ đều là xem hiện trường livestream. Mao Trì vừa nói, cười ha ha một tiếng, hồi tưởng lại năm đó thời điểm ở trường học, sân bóng rổ lên tự nhiên thanh xuân mồ hôi thời khắc. Mao chủ nhiệm, ngài xem như thế nhiều thi đấu, không mệt sao? Một người vùng khác chủ nhiệm góp vui hỏi. Không mệt, Mao Trì cười nói, có thể bởi vì ta là đầu óc người đơn giản đi. Chỉ là ở nhà ngồi xem banh thi đấu là có thể lấy được nhanh hơn vui. Tẩu tử đâu? Cùng ngươi cùng nhau xem sao? Tôn Siêu hỏi, Mao Trì sợ hãi bên trong. Cái vấn đề này hơi có chút giết tâm. Thật ra thì hắn bản thân cũng có muốn cho Mao Trì ấm ức ý tưởng. Mấy ngày trước viên đạn tắc máu, 912 trẻ tuổi con bê nhỏ càn quét đế đô đại học y khoa phụ viện. Phụ viện rất nhiều lão chủ nhiệm đều không phục, không cam lòng. Cho tới bây giờ thấy được 912 bạn già Mao Trì. Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm ánh mắt cũng tỏa ra lục quang. Giống như là một đầu sói đói tựa như, nếu có thể cầm bãi tìm trở về, vậy thì tốt biết bao. Nhưng là Tôn Siêu biết chuyện này có khả năng không lớn. Mình trình độ có thể cùng Mao Trì không phân cao thấp cũng không tệ. Người ta làm không xuống giải phẫu, mình cũng làm không xuống. Sẽ không, nàng không cách nào chuyên chú một chuyện. Mao Trì cười hắc hắc, nói lão bà nói xấu thời điểm, luôn là cảm thấy đầu phía sau bốc lên lạnh gió. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái, xác nhận không ở nhà, mới tiếp tục nói, các nàng người phụ nữ chính là như vậy, cho nên mỗi ngày mới không sung sướng, giống như là con thằn lằn, hai con mắt có thể thấy hai cái phương hướng bất đồng. Vừa nói, Mao Trì giơ tay nắm quyền, đặt ở xương gò má lên, manh tách tách, có chút điểm đáng yêu, chỉ là lời nói này, đánh trúng tại chỗ mấy vị lão lòng của nam nhân. Các nàng một con mắt thấy được mình yêu thương dày, ngoài ra một con mắt nhìn đi tới cô nương trẻ tuổi. Trong lòng nghĩ lão nương ta lúc còn trẻ, sao ngươi còn gầy, khá tốt xem, coi như là già rồi, khí chất cũng phải so ngươi khỏe. Ha ha ha, mọi người tại đây cười to, rất buông lỏng, rất nghỉ ngơi, thời gian lâu dài, ta lĩnh ngộ được một chuyện. Các người biết cái gì có thể để cho người phụ nữ cảm thấy vui vẻ sao? Mao Trì dừng một chút. Tất cả mọi người đều không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này. Không có một việc, Mao Trì nói khẳng định đến. Bất kỳ sự việc đều không thể để cho các nàng cảm thấy hạnh phúc. Sau đó ta liền đem sự chú ý thả vào NBA lên. Mỗi ngày về nhà, uống ngút rượu chát, một ly nhỏ. Ăn đậu phộng rang, mắng mắng trọng tài, mắng mắng cầu thủ, Rod như thế nào à, Duran như thế nào à, thật vui vẻ, như vậy một người thời gian sung sướng, thật là tốt nhất thời điểm. Mao Trì hiển nhiên đã đắm chìm trong mỗi ngày về nhà ngồi ở trước máy. Truyền hình xem banh cuộc so tài bầu không khí bên trong. Khó mà tự kềm chế, lão Mao. Lão bà ngươi nếu là biết ngươi xem NBA có thể được lớn như vậy hạnh phúc. Nếu không phải là muốn tham dự vào đâu. Tôn Siêu cười ha ha một tiếng. Đúng lúc thọc một đao. Bọn họ lúc đó là bạn học cùng lớp. Mao Trì lão bà là cao hộ ban một đóa hoa. Cuối cùng bị Mao Trì lấy tới tay. Bây giờ nhớ lại trong lòng còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Vậy là thuần túy ghen tị. Mao Trì rất buông lỏng, dẫu sao lão bà không ở bên người. Hắn vậy không thèm để ý Tôn Siêu mà nói, mà là rất thuần túy thả ra mình tâm trạng. Nàng nhất định là ghen tị ta. Ghen tị ta có thể ở trước máy truyền hình liền cảm nhận được chân chính nhanh cùng hạnh phúc. Cái này làm cho nàng cảm thấy không thăng bằng. Vì vậy liền muốn tới quấy rối, phá hủy hết thảy các thứ này. Mao Trì nhỏ giọng cầu nhau. Giờ khắc này, hắn cảm giác được vô hình nguy hiểm. giống như là nhà mình lão bà cầm bình để nồi, liền đứng ở phía sau như nhau. Điện thoại di động reo, dọa Mao Trì giật mình. Mao chủ nhiệm, ngoại khoa thần kinh, cấp cùng xem bệnh, cân nhắc phổi tắc máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigh-nối-bang-nối-son-nối-tiong-gạch-nối-giam-gạch-nối-dic-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiết-y-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.